Luân hồi nhạc viên, chương 690, máy móc đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra kỹ năng thăng cấp kho, thăng liền hai cấp đao thuật đại sư để toàn thân hắn mệt nhọc, bụng đói kêu vang đao thuật đại sư, LV23. Bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên đao loại vũ khí lực công kích 99. Đao thuật kỹ xảo tăng lên trên diện rộng, LV10 kèm theo năng lực vạn vật rung động. Cao cấp, này năng lực không cách nào tại luân hồi nhạc viên cường hóa, chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. LV20 phụ kiện năng lực đao mang, nhưng đang tiến hành khoảng cách công kích, sắc bén độ cùng đao thuật đẳng cấp đối ứng, không sử dụng khoảng cách. Trải qua một phen tiêu hao về sau, bây giờ nhạc viên tệ còn lại 126.900 điểm. Nhạc viên tệ tới chậm, hoa nhanh. Tô Hiểu tại thế giới Naruto liều mạng đạt được hơn 40 vạn nhạc viên tệ, mấy tiếng qua đi còn sót lại 126.900 điểm. Bất quá những này nhạc viên tệ hoa giá trị, Tô Hiểu năng rõ ràng cảm giác được mình mạnh lên, nếu như không đem nhạc viên tệ chuyển hóa làm thực lực, kia nhạc viên tệ chỉ là tiền tệ mà thôi. Luân hồi nhạc viên cùng hiện thực thế giới khác biệt, tại nơi này không thể chỉ có tiền, cũng phải có thực lực. Tô Hiểu tại thế giới Naruto đoạt được đã tiêu hóa phần lớn, bây giờ chỉ còn hai chuyện không có làm. Lúc trước hắn mở tinh hồng thẻ lúc thu hoạch được một kiện vật phẩm, tên là vật phẩm cải tạo trang bị. Vật phẩm cải tạo trang bị, nơi sản sinh, nhị giai không gian chiến trường liệt khắc Yama tinh phẩm chất, ám tử sắc loại hình, hàng dùng một lần hiệu quả. Vật này phẩm có thể đem một kiện trang bị cùng hai loại vật liệu hòa hợp, từ đó tăng lên trang bị phẩm chất. Hòa hợp sau trang bị loại không còn cải biến, thuộc tính tướng trên phạm vi lớn cải biến. Nhắc nhở, nhưng tăng thêm đẳng cấp cao nhất trang bị vì tử sắc. Nhắc nhở, nhưng tăng thêm đẳng cấp cao nhất vật liệu vì tử sắc. Nhắc nhở, sử dụng vật này phẩm cần máy móc cải tạo kỹ năng đạt tới LV17 trở lên, cho điểm 150. Giới thiệu vắn tắt, đây là liệt khắc Yama tinh khoa học kỹ thuật. Giá bán 39.000 điểm nhạc viên tệ. Kiện vật phẩm này tác dụng là tướng trang bị cùng vật liệu tiến hành hợp thành, từ đó tăng lên trang bị phẩm cấp. Dùng từ sắc trang bị hợp thành nhất có lời, Tô Hiểu mặc bên trong từ sắc trang bị chung 4 kiện, theo thứ tự là Chi Chu Nữ Hoàng. Từ sắc, đầu châu lãnh chúa giáp tay. Từ sắc, chiến thuật ủng gia. Từ sắc, hắc đàn mộc, bạch tượng giang ngụy. Từ sắc, cái này 4 kiện trang bị bên trong. Có hợp thành giá trị là Chi Chu Nữ Hoàng cùng đầu châu lãnh chúa giáp tay, cái khác hai kiện không phải sẽ bị đào thải, liền là tác dụng không rõ ràng. Chi Chu Nữ Hoàng cùng đầu châu lãnh chúa giáp tay hai kiện trang bị đối Tô Hiểu tới nói đều rất trọng yếu. Đầu châu lãnh chúa giáp tay là công năng loại, Chi Chu Nữ Hoàng thì là đền bù hắn viễn trình năng lực không đủ. Cân nhắc một phen về sau, Tô Hiểu quyết định tăng lên Chi Chu Nữ Hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như đầu châu lãnh chúa giáp tay kiện trang bị này đặc tính cải biến, kia cơ bản liền báo hỏng, phía trên kèm theo giới cắt đứt quan hệ mới là kiện trang bị này tinh túy. Nếu như là nắm giữ súng ống tinh thông LV30 trước, Tô Hiểu sẽ không thăng cấp Chi Chu Nữ Hoàng, hắn sợ Chi Chu Nữ Hoàng thuộc tính cải biến, vậy hắn là mất đi viễn trình ám sát năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thì lại khác, coi như không có Chi Chu Nữ Hoàng năng lực. Hắn đồng dạng có viễn trình ám sát năng lực, đây là hắn tự thân năng lực, cùng trang bị không quan hệ. Cường hóa súng ống năng lực chỗ tốt ở đây thể hiện, bây giờ không phải là Tô Hiểu có thể sử dụng cái gì thương, mà là cái gì thương uy lực mạnh hắn liền dùng cái gì thương. Muốn sử dụng vật phẩm cải tạo trang bị không đơn giản, hắn cần phải đi tìm nắm giữ lấy máy móc cải tạo kỹ năng LV17 trở lên khế ước giả, loại này khế ước giả, chỉ có thể đi nơi đó. Tô Hiểu hướng luân hồi nhạc viên góc Tây Nam đi đến, luân hồi nhạc viên bên trong có rất đa phần khu, khác biệt phân khu tụ tập các loại hình khế ước giả, cùng phân khu khế ước giả lẫn nhau giao dịch riêng phần mình cần thiết trang bị, kỹ năng, tài liệu các loại. Những này phân khu là khế ước giả ở giữa tự phát tạo thành, không phải chính thức tổ chức. Luân hồi nhạc viên, máy móc quảng trường, Tô Hiểu đứng tại máy móc đường phố trước treo một khối thẻ kim loại, phía trên thình lình viết. Thần hệ khế ước giả có bao xa lăn bao xa, chúng ta đây chỉ có cờ lê cùng máy móc, không tin thần. Ít đến truyền giáo, Tô Hiểu không khỏi cười khẽ một tiếng, khoa học nhìn nghiêng không lên thần hệ, hắn không phải khoa học bên cạnh, cho cho nên nguyên nhân cụ thể không được biết. Đi vào máy móc đường phố, nơi này tràn ngập khoa huyễn phong cách, có khế ước giả điều khiển cao vài thước cơ giáp đi trên đường phố, cũng có cải tạo thành nửa máy móc khế ước giả. Một tên ngoại trừ đầu bên ngoài, cơ hồ toàn thân cải tạo vì máy móc trắng hán ngồi ở bên đường, trong tay bưng một chén dầu máy, chính say sưa ngon lành uống vào. Nhìn thấy Tô Hiểu về sau, máy móc trắng hán nâng chén lên. Bạch giả, bên này, Tô Hiểu nhận ra tên này máy móc trắng hán, hai người tại sân thi đấu kết bạn, gia hỏa này toàn thân đều là vũ khí, một lời không hợp liền tự bạo. Gia hỏa này tại luân hồi nhạc viên bên trong danh hiệu gọi dầu máy, nguyên nhân là hắn thích uống dầu máy. Tô Hiểu đi lên trước, từ chối nhã nhặn dầu máy đưa tới đặc thù đồ uống. Người tìm được, muốn ăn đòn, bất quá tên kia đầu óc có vấn đề, không tốt thương lượng. Dầu máy đánh trọn vẹn hòa, máy móc thân thể trong khe hở hòa hồng một mảnh, thể nội máy móc cao tốc vận chuyển. Ta trả tiền hắn làm việc, không có cái gì không tốt thương lượng. Cũng đúng, vậy liền đi, chờ một chút, Tô Hiểu lấy ra một chút giải rác điện tử linh kiện, dầu máy nhíu mày. Cái này cái gì đồ vật, nguyên lai là tấm phẳng máy tính. Cái gì đồ vật, dầu máy nhìn xem đống kia điện tử linh kiện, có chút không dám tin cái này vốn là tấm phẳng máy tính. Cái này đống điện tử linh kiện tựa hồ là bị người hung ác dẫm mấy cước sau cưỡng ép phá giải. Khô, Tô Hiểu lúng túng ho nhẹ một tiếng, cùng dầu máy giải thích tình huống trước. A, nhị trụ tử đem cái này đồ vật điện hỏng, người nghĩ khôi phục bên trong trò chơi tiến độ, chờ sau đó, ta nghiên cứu nghiên cứu. Dầu máy nếm thử tướng tấm phẳng lắp ráp, sau một hồi, tấm phẳng máy tính lắp ráp hoàn thành. Năng chữa trị à, cái này. Dầu máy mặt lộ vẻ khó xử, chữa trị cái này tấm phẳng máy tính vấn đề không lớn, nhưng bên trong nhã đặc biệt xâm thẻ tồn chữ xảy ra vấn đề, ngươi đến cùng làm sao hủy đi, đến, cho ta biểu thị dưới, ta phi thường hiếu kỳ. Nghe được dầu máy, Tô Hiểu khoát tay áo, không có bêu xấu. Có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là có, nếu như ngay cả cái này đồ vật đều khôi phục không được, vậy ta cũng không cần chơi máy móc. Ngươi không sở trường từ mở ra cái này đồ vật, ta có thể giúp ngươi miễn phí chữa trị, nhưng hiện tại không chỉ có muốn đổi nhã đặc biệt xâm thẻ tồn chữ, còn muốn khôi phục số liệu, nhã đặc biệt xâm thẻ tồn chữ ngươi đi mua, khôi phục số liệu ta giúp ngươi làm, miễn phí. Đa tạ, dầu máy tính cách hào sảng, cùng phong cách chiến đấu cùng loại, điên cuồng hỏa lực oanh tạc. Cùng dầu máy cùng nhau hướng máy móc đường phố chỗ sâu đi đến, quanh đi quẩn lại vài vòng. Hai người tiến vào một đầu hẻm nhỏ, một cái cũ nát trước cửa sắt, dầu máy giơ lên kia đống cát lớn thiết quyền đầu, đối cửa sắt mãnh gõ. Cong, cong, cong, Tô Hiểu rõ ràng nhìn thấy, trên cửa sắt rớt xuống một tầng rỉ sắt. Ai vậy, giữa trưa gõ cửa, lười biếng giọng nữ từ bên trong cửa truyền đến, cửa sắt mở ra, một tên người mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi rủ xuống tới đùi vị trí muội tử mở cửa. Cặp kia trắng nõn cặp đùi đẹp làm cho người ta mơ màng. Cái này muội tử đầu đầy xóa tung tóc vàng, có mắt quầng thâm, tựa hồ thường xuyên thức đêm. Dầu máy người hỗn đản này, giữa ban ngày tìm ta, muốn chết phải không? Ồ, để cho ta. Thôi đi, người phía dưới kia đồ vật không có cải tạo à? Làm sao có thể cải tạo, kia là nam nhân biểu tượng. Dầu máy đẩy ra muội tử kia, hướng gian phòng bên trong đi đến. Đây là ta bằng hữu, Bạch giả, tìm ngươi cải tạo điểm đồ vật. Bọn hắn đều gọi ta máy móc muội, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy, bất quá, dầu máy, ngươi lại có bằng hữu. Máy móc muội đánh lấy hà hơi quay người đóng cửa, bên trong phòng của nàng có chút loạn, trưng bày các loại máy móc, bắt mắt nhất chính là một khung hủy đi đến một nửa người máy. Ngạch, xem như bằng hữu đi, hắn đem ta chém thành lục đoạn sau nhận biết. Máy móc muội có chút ngạc nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, Bạch giả, nói một chút ngươi sự tình đi. Dầu máy dương lên đầu, ra hiệu có thể nói chuyện. Tô Hiểu lấy ra chi chu nữ hoàng súng ngắm cùng vật phẩm cải tạo trang bị, còn không có nói chuyện, máy móc muội cũng nhanh bước đi lên trước. Liệt khắc Yama tinh vật phẩm cải tạo trang bị, tốt đồ vật a, dùng nó cải tạo thanh này súng ngắm, cần tài liệu gì? Máy móc muội cầm lấy chi chu nữ hoàng. Bắt đầu nghiên cứu thanh thương này cấu tạo. Tài liệu, đơn giản là kim loại một loại, đừng ôm quá lớn hy vọng, không có mặc hợp cao vật liệu, không có khả năng tăng lên thanh thương này phẩm chất, nhiều nhất tăng lên thuộc tính cơ sở. Đang khi nói chuyện máy móc muội lại đánh hả hơi. Như vậy sao? Kia dùng linh hồn kết tinh thay thế vật liệu như thế nào? Đương nhiên có thể, nếu có linh hồn kết tinh. Tiểu, lời nói năng không nhìn yêu cầu hoàn mỹ thay thế. Máy móc muội lời còn chưa nói hết. Tô Hiểu liền lấy ra 2 viên linh hồn kết tinh. Trung, đây là cầu sinh thí luyện kết thúc sau còn lại linh hồn kết tinh. Trung, trùng 3 viên, thế giới Naruto hắn thu hoạch được 20 khỏa linh hồn kết tinh, cho nên không dùng đến cái này 3 viên. Một viên thay thế một loại vật liệu, không có vấn đề chứ. Nếu như người không đau lòng, không có vấn đề, máy móc muội gãi đầu một cái, mắt nhìn Tô Hiểu, kia ánh mắt rõ ràng là, cái này ở đâu ra thổ hào. Cải tạo giá cả, 3 vạn, không trả giá, nếu không khác mời Cao Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó dầu máy cùng Tô Hiểu nói qua, máy móc muội tính tình rất kỳ quái. Chỉ xuất một lần giá, nếu có người cùng nàng trả giá, kia nàng sẽ mời đối phương ra ngoài. Có thể, mấy ngày hoàn thành. Ta ngẫm lại, dựa theo các ngươi khế ước giả thời gian tiến độ, ngươi trở về hiện thực thế giới về sau. Lần sau tiến vào diễn sinh thế giới trước có thể tới lấy, ta giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ. Giá cả cùng thời gian đều đang tiếp thủ phạm vi, Tô Hiểu cùng máy móc muội ký kết lâm thời khế ước. Đúng rồi, ngươi lực, thể thuộc tính là nhiều ít, 1/1000 cải tạo sau ngươi không dùng đến liền nguy rồi. Không cần phải nói cụ thể thuộc tính, 50 điểm trở lên vẫn là 50 điểm trở xuống. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, 50 điểm trở lên, vậy liền không thành vấn đề. Hạ cái diễn sinh thế giới ta để ngươi thể nghiệm đến cái gì gọi là bạo lực mỹ học xạ kích, phanh một thương, địch nhân nát. Máy móc muội làm ra một cái bạo tạc thủ thế, 2 gò má có chút ửng hồng. Cách chương.